Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Tịnh Minh Sơn Cốc. Đỉnh núi này không tính cao, từ phía đông cực nơi xa kéo dài đến nhìn không tới phía tây. Kéo dài qua khoảng cách cực xa, kim đan kỳ thần thức đều không thể đánh giá ra cụ thể chiều dài. Trên núi cỏ cây thưa thớt, phong thủy địa thế thập phần bình thường. Duy nhất đáng giá chú ý chính là không đếm được hang đá, từ đỉnh núi đến chân núi. Từ đông đến tây, mỗi cách một khoảng cách sẽ có một đạo hang đá. Tựa hồ đều có thể đi thông sơn một khác đầu. Ở Phất Y xem ra, hang đá phân bố cũng không quy luật. Lớn lên rất là tùy ý. Như là từng con đen nhánh sâu thẳm đôi mắt lớn lên ở trên núi, Phất Y đãi trúc cơ đội ngũ biến mất. Nửa nén hương sau. Hiện thân đi vào bọn họ biến mất địa phương đứng yên. Còn chưa tới kịp quan sát đã bị một đạo không gian chi lực lôi kéo. Không hề phòng bị mà tiến vào một tòa truyền tống thông đạo, chẳng lẽ hang đá là không gian trận? Pháp, Phất Y cẩn thận hồi ức đứng ở biến mất điểm khi nhìn đến hang đá phân bố. Loáng thoáng có thể cảm giác được một ít nơi khác quan sát không đến quy luật. Chỉ là này quy luật đối nàng tới nói thật ra khó hiểu. Cứ như vậy đảo càng thêm kiên định nàng suy đoán. Trong núi hang đá tất nhiên cùng không gian trận pháp có quan hệ, truyền tống quá trình không tính. Đoàn, so với tiến vào nơi nào đó bí cảnh hoặc là đi nhờ truyền tống trận pháp đều phải trường. Đãi nàng hai chân rơi xuống thực địa khi, trước mắt đã không hề là không bờ bến hắc ám, mà là một tòa thanh u sáng ngời. Mùi hoa điệp vũ bình thản sơn cốc, linh khí sung túc cân đối. Thiên đạo cùng tam thiên vực tương đồng. Đây là địa phương nào? Phất Y xác định này không phải nơi nào đó bí cảnh. Bí cảnh thiên đạo phần lớn không hoàn chỉnh. Diễn hóa không ra thiên địa nhật nguyệt. Nơi này nhưng thật ra cùng bình thường tu tiên vực giống nhau. Không trung xanh thẳm. Mặt trời chói chang cao quải. Không khí tươi mát. Linh khí còn so tu tiên vực nồng đậm. Không gian tựa hồ vô cùng tận. Phần lớn đều không người biết, cùng tam thiên vực tương liên bí cảnh không gian, cùng hạ vực nửa là liên tiếp nửa là chặt đứt linh vực không gian. Còn có từ cực xa niên đại di lưu đến nay tàn phá không gian. Không có khả năng mỗi một chỗ đều bị thế nhân biết được, Phất Y thần thức phô khai ở trong sơn cốc. Thực mau liền ở phương nam 20 dặm chỗ thấy được trúc cơ đội ngũ. Nàng ẩn nấp thân hình hơi thở ngự kiếm đuổi kịp tiến đến. Không xa không gần mà dừng ở đội ngũ phía sau 10 trượng chỗ, tiểu đồng luyện chế phòng ngự phục. Nhất thích hợp ẩn với hoàn cảnh chung chung. Lại kết hợp trầm vụ bản thân ẩn nấp trận phù văn cùng nàng tự thân liễm tức thuật. Giấu giếm được này đàn trúc cơ viên mãn tu sĩ quả thực dễ như trở bàn tay, tiến vào này phiến chỗ. Không người làm này đàn tu sĩ yên tâm rất nhiều. Khẩn trương cảm một tiêu trừ. Lời nói liền nhiều lên, nhậm đạo hữu. Cổ ngọc giản thượng nhưng có ghi lại bí cảnh nhập khẩu phương vị. Này sơn cốc nhìn qua cực đại. Cũng không biết ngoài cốc lại là địa phương nào. Không bằng chúng ta trước khắp nơi tra xét một phen. Mở miệng kiến nghị chính là một người thiếu nữ bộ dáng pháp tu. Nàng cùng một khác danh nam pháp tu đi ở đội ngũ trung gian. Hai người nhìn qua cũng không thục lạc. Toàn bộ đội ngũ đều là như thế, nàng trong miệng nhậm đạo hữu đúng là dẫn đầu thanh niên kiếm tu. Một thân áo quần ngắn, phía sau cõng hai thanh hắc màu bạc trường kiếm, ánh mắt kiên định tự tin, cực có dẫn đầu phong phạm. Ngọc Giản chỉ ghi lại bí cảnh mở ra thời gian, vẫn chưa đề cập cụ thể phương vị, sơn cốc tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không minh. Đại gia tách ra tra xét một phen xác thật an toàn một ít, 10 người thực mau quyết định hảo hai. Người một đội phân tán tra xét, hai gã kiếm tu phân biệt mang một người Phật tu đồng hành. Hai gã đao tu phân biệt cùng Pháp tu đồng hành. Hai gã thể tu tự thành một đội, phân biệt hướng tới 5 cái bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi, Phất Y quan sát một phen. Bọn họ mỗi người thực lực cường đại, mục tiêu minh xác. Phân công hợp lý, không giống bình thường tán tu đội ngũ như vậy chướng khí mù mịt. Tính kế tính tới tính lui, chỉ đội ngũ này hẳn là dẫn đầu tỉ mỉ chọn lựa quá. thực lực cùng tâm tính đều không kém, từ mỗi một cái tu sĩ hành vi cử chỉ, quần áo trang điểm cùng với quan trọng nhất linh tức tới xem. Phất y có thể xác định bọn họ đều là tán tu. Tu luyện công pháp đều là tam thiên vực nhất thường thấy vài loại, có thể ở tán tu chung ngưng tụ. Như vậy một chi sốc phác đội ngũ, thuyết minh dẫn đầu kiếm tu cực kỳ coi trọng trận này rèn luyện. Cũng thuyết minh trận này rèn luyện có cực đại nguy hiểm, Đông Thanh Điện bí cảnh chưa bao giờ bảo tồn manh mối, càng không cần phải nói viết ở cái gì cổ trong ngọc giàn. Huyền điểu nhất tộc ước gì không người có thể tìm được thanh long hồn linh rơi xuống. Nơi này bí cảnh hơn phân nửa cùng Đông Thanh Điện không quan hệ, Phất Y hơi có chút tiếc nuối. Bất quá có thể bạch bạch gặp gỡ một cái bí cảnh cũng là chuyện tốt. Nàng hạ quyết tâm muốn ra mặt dày chiếm một chiếm này đó tiểu bối tiện nghi, nàng không phải muốn cùng tiểu bối đoạt cơ duyên. Như vậy ra mặt không khỏi quá dày một ít. Nàng chỉ tính toán đi theo đội ngũ phía sau tiến vào khẩu. Đỡ phải chính mình tìm tới tìm lui rất là phiền toái. Này đó tiểu bối nói tốt ở tách ra tại chỗ hội hợp. Vì thế Phất Y ẩn nấp thân hình hơi thở ngồi xếp bằng ở khoảng cách tại chỗ cách đó không xa đà. Tọa điều tức không bao lâu. Thể tu đi trước trở về. Nhìn dáng vẻ không phát hiện cái gì nguy hiểm. Hai gã cao lớn tráng hán ngồi ở trên cỏ giao lưu một trận luyện thể chi đạo. Vẫn chưa cõng đồng bạn nghị luận lần này tổ đội cùng rèn luyện việc một nén nhang sau. Mặt khác mấy đội tu sĩ cũng sôi nổi trở về. Từng người giao lưu một phen tra xét tình huống. So đối một phen liền xác định này sơn cốc ở ngoài là một mảnh vô pháp tiến vào rừng rậm. Có một đạo cách trở hết thảy vật còn sống hơi thở cái chắn ngăn cách. Vô pháp quan sát đến rừng rậm chung có chút cái gì. Thậm chí không biết này rừng rậm đến tột cùng là thật là huyễn, không có phát hiện nhập khẩu. Dựa theo cổ ngọc giản phương pháp suy tính, mở ra nhật tử chính là gần nhất mấy ngày nay. Chính là trong sơn cốc liền cái khe hở đều không có. Bảo quang càng là một tia cũng không thấy hiển lộ, chúng ta đi bên kia cũng là. Dưới nền đất cùng núi đá bên trong đều đi tìm. Không có dị thường, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đi xông vào rừng rậm? Dọc theo tìm kiếm một vòng. Tổng có thể tìm được cái chắn bạc nhược điểm, khả năng không lớn. Chúng ta đi rồi rất dài một đoạn. Kia cái chắn tuyệt phi ta chờ có thể lay động, mọi người hết đường xoay sở. Này phiến sơn cốc bình tĩnh đến như là mỗ vị chân nhân thanh tu nơi. Không có nguy hiểm, thập phần hợp lòng người. Vừa thấy liền không phải cơ duyên nơi địa phương, Phất Y ở bọn họ nghị luận bước tiếp theo nên làm. Cái gì bây giờ khi ngự kiếm chiều bọn họ trong miệng rừng rậm cái chắn bay nhanh mà đi. Sơn cốc đối với kim đan tu sĩ tới nói cũng không tính đại. Non nửa cái canh giờ là có thể đến bên cạnh, rừng rậm xác thật như mấy tiểu bối lời nói. Có một trọng vô hình lại kín mít cái chắn. Phất Y thay đổi ra một tia linh lực ngưng kiếm bay vụt qua đi. Chỉ thấy đoạn kiếm hoàn toàn đi vào cái chắn liền biến mất vô tung. Tựa như giọt nước hoàn toàn đi vào biển rộng chung, Phất Y bằng mau tốc độ ở sơn cốc bên cạnh tìm. Tòi một vòng, bao gồm bọn tiểu bối tra xét quá dưới nền đất cùng sơn mạch. Cũng bị nàng tinh tế mà lại lần nữa nhìn quét quá một lần. Không có bất luận cái gì dị thường chỗ. Thật là không hề nguy hiểm lại không hề kỳ ngộ địa phương, trở lại tiểu bối đội ngũ phụ cận khi. Chỉ thấy mấy người đã vây quanh dẫn đầu nhậm họ kiếm tu. Chính cùng nhau nghiên đọc kia cái xám xịt cổ ngọc giản, mỗi một bước đều là dựa theo ngọc giản sở. Kỳ, không có khả năng ra sai lầm. Các ngươi xem, huyền u đại xương ngày, thái âm mới lên khi. Kinh hang đá truyền tống điểm nhập Tịnh Minh sơn cốc. Trong cốc có nhập khẩu đi thông bí cảnh, đi vào sau thu hoạch rất nhiều lại hung hiểm vạn phần. Vọng kẻ tới sau tổ đội đi trước, đao kiếm Phật Pháp thể năm đạo song hành vì thượng, Phất Y nghe lén vài câu. Cẩn thận cân nhắc một trận, trong lòng bỗng nhiên nhiều một cái ý tưởng, tầm mắt chậm rãi thượng chuyển qua không trung. Nếu dưới nền đất, sơn mạch, bên cạnh đều không có nhập khẩu. Như vậy này ẩn nấp lên nhập khẩu có thể hay không là ở không trung bên trong. Hết chương.